trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả: Vạn Cổ Di Dân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 26, cảnh tẩu tốt. Lý Mộng Tuyết hiện tại không thấy được thành tích thống kê, còn không biết mình ban thành tích. Cái kia, các vị lão sư nói cái gì đó? Lý Mộng Tuyết quay cuồng hỏi. Lý Hạo cười cười nói, Mộng Tuyết lão sư, xem ra gia gia ngươi cũng không có cùng ngươi bàn giao tên yêu nghiệt này học sinh chuyển trường sự tình, chính ngươi nhìn 15 ban thành tích đi. Lý Mộng Tuyết đưa trong tay bài thi cùng trao đổi giám khảo Anh ngữ lão sư trao đổi một chút. Sau đó vội vàng ngồi xuống chính mình trước máy vi tính. Mở ra 5 đoạn hệ thống, mở ra lớp học của mình xem xét thành tích. Ngoại trừ tiếng Anh, nó môn học khác thành tích đã thâu nhập. Sau đó nàng trợn tròn mắt. 15 ban, thành tích hạng 1, lâm cảnh. Số học, 150 ngữ văn. 148 địa lý, 100 lịch sử, 100 chính trị, 100 mà lại, số học rõ ràng rất khó. Thành tích thứ hai Trần Mộ Thanh mới 115 điểm. Trọn vẹn kéo ra 3-5 phút, làm sao có thể? Lý Mộng Tuyết theo bản năng bịt miệng lại. Vội vàng lấy ra trong tay mình cái kia xếp tiếng Anh bài thi. Tìm ra lâm cảnh. Sau đó liền thấy 150 điểm số nhảy vào trong mắt. Lý Mộng Tuyết vội vàng xuất ra máy tính tính toán lên. 150 cộng 150 cộng 148 cộng 100 cộng 100 cộng 100 bằng 748 điểm. Sau đó Lý Mộng Tuyết ngầm bực chính mình IQ đều bị khiếp sợ biến thấp. 750 điểm tổng điểm thì đập 2 phần. Lại còn dùng máy tính tính toán. Đáng giận, hỗn đản này, những thời giờ này đùa nghịch ta chơi đâu? Lý Mộng Tuyết ám khí, nàng những thời giờ này một mực đem lâm cảnh xem như học sinh kém. Hội ném ra da của nàng mặt, lại còn một mực tự mình đa tình cho đối phương học bổ túc đây. Đón lấy, Lý Mộng Tuyết lại nghĩ tới lâm cảnh trước đó, đối phương đã từng nói có thể thi đến 749 điểm. Nàng còn tưởng rằng đối phương đang khoác lác, đối phương giống như không phải không có nói nàng. Dù sao sau cùng Lý Mộng Tuyết có chút thẹn, mặt nóng bỏng, chính mình lão sư này là làm cỡ nào chuyện mất mặt, càng nghĩ mặt càng xấu hổ. Lý Mộng Tuyết vội vàng cầm qua 15 ban tiếng Anh bài thi yên lặng ghi danh lên. Sáng sớm, Trần Mộ Thanh cũng là mang theo tức giận đến trường học. Hướng lớp 12 năm 15 ban đi đến, nàng và Lý Mộng Tuyết một dạng, tâm lý có chút không cam lòng. Nàng thế nhưng là tận tâm giúp tên hỗn đản kia học bổ túc. Hy vọng đối phương có thể thi lên đại học, thậm chí tại đối phương ra còn bị đối phương thấy hết. Có thể đối phương vậy mà như vậy lang tâm cẩu phế. Mỗi một khoa đều sớm nộp bài thi. Về điểm thời gian này nàng đều mới làm một nửa bài thi. Tên hỗn đản kia có thể thi mấy phần a? Lên lầu, Trần Mộ Thanh thấy được ba đạo cà lơ phất phơ học sinh. Nàng nhận ra ba người, không phải liền là lớp 12 năm đoạn học sinh kém đầu lĩnh. Trần Hạo, Thái Nhất Giang, Vương Thế Vĩ ba người. Trần Mộ Thanh nhìn lấy ba người, thêu lông mày hơi nhíu. Vội vàng hướng đi ra, nàng mới không muốn trêu chọc loại này học sinh xấu, mà lại, những thứ này học sinh xấu thích nhất khi dễ nữ đồng học. Khả Trần Hạo ba người lại là ngăn tại Trần Mộ Thanh trước mặt. Trần Mộ Thanh giật mình, vội vàng nói, các ngươi muốn làm gì? Trần Hạo ba người lại là đồng loạt hướng Trần Mộ Thanh khom lưng. Nói, cảnh tẩu tốt. Lời này để Trần Mộ Thanh khuôn mặt trong nháy mắt đỏ lên. Cảnh tẩu những người này xem nàng như làm lâm cảnh bạn gái, nàng nghĩ đến chính mình cùng lâm cảnh. Cùng tiến lên học, giúp lâm cảnh học bổ túc, giống như cho bạn học cùng lớp truyền ra ngoài. Đều do tên hỗn đản kia. Các ngươi nói bậy bạ gì đó, ta cùng lâm cảnh không quan hệ. Trần Mộ Thanh vội vàng nói. Tên hỗn đản kia quả nhiên là lang tâm cẩu phế, lại còn cùng những thứ này học sinh kém chơi tốt như vậy. Mới chuyển trường cái này ba cái bại hoại đầu lĩnh đều bị để hắn ca. Thật sự là không có cứu chết rồi. Trần Hạo nghe được Trần Mộ Thanh, vội la lên, cảnh tẩu, chúng ta minh bạch, ở trường học không thể thừa nhận, để lão sư biết sẽ không tốt. Lời này để Trần Mộ Thanh càng buồn bực hơn. Cái gì cùng cái gì a, Trần Hạo, các ngươi đang làm gì? Lúc này một đạo tức giận âm thanh vang lên. Một cái mang theo kính mắt cao gầy nam sinh đột nhiên đi tới. Nhìn thấy nam sinh này, Trần Hạo cũng có chút khó chịu. Nguyên lai là trong miệng lão sư bé ngoan Trần Hồng đồng học. Chúng ta đang làm gì, mắc mớ gì đến chuyện của ngươi? Trần Hạo chỗ lấy khó chịu. Bởi vì cái này Trần Hồng là lớp 12 văn khoa ban niên kỷ đoạn đệ nhất. Cùng bọn hắn những người này trời sinh đối lập. Không ít trào phúng bọn họ. Cũng không ít tại năm đoàn chủ nhiệm trước mặt đánh bọn hắn tiểu báo cáo. Trần Hồng lại là nhìn về phía Trần Mộ Thanh. Ánh mắt lộ ra một tia ái mộ. Sau đó chính nghĩa lăng nhiên hướng ba người nói. Các ngươi khi dễ nữ đồng học thì quan chuyện của ta. Lời này để Vương Thế Vĩ ba người cười. Thái Nhất Giang diễu cợt nói. Làm sao Trần Hạo ngươi muốn anh hùng cứu Mỹ đâu? Đáng tiếc là Trần Mộ Thanh đồng học là cảnh ca bạn gái. Ta chỉ là cùng nàng bắt chuyện. Chúng ta cũng không dám khi dễ nàng. Vương Thế Vĩ cũng là cười khẩy nói. Đúng rồi, chúng ta đều kém chút quên đi. Trần Hồng đồng học thế nhưng là thầm mến Trần Mộ Thanh đồng học đâu. Không phải còn nói qua chính mình cùng Trần Mộ Thanh đồng học là kim đồng ngọc nữ. Tự nhiên, Trần Mộ Thanh loại này hoa khôi. Ai cũng ưa thích, Trần Hồng cũng không ngoại lệ. Làm văn khoa hạng nhất, hắn tự nhận là so với ai khác đều có tư cách ưa thích Trần Mộ Thanh. Cho nên, Trần Hồng nghe được Vương Thế Vĩ trong miệng cảnh ca. Trên mặt nhất thời lộ ra một cỗ tức giận. Hắn tự nhiên biết cái kia cảnh ca là ai. Tại đối phương truyền ra cùng Trần Mộ Thanh lời đồn lúc. Hắn thì điều tra qua. Một cái chuyển học được lưu manh học sinh. Cả ngày trốn học. Trần Mộ Thanh làm sao có thể là loại này học sinh kém bạn gái, hắn có thể khẳng định đây là cái kia. Lâm cảnh âm mưu. Hắn nhất định sẽ giúp Trần Mộ Thanh cảnh cáo đối phương. Làm cho đối phương biết tốt xấu. Dạng này hắn cũng tương đương là giải quyết Trần Mộ Thanh cái này hoa khôi làm phức tạp. Nhất định có thể cho cái này hoa khôi coi trọng mấy phần. Nhiều người như vậy, đang làm gì đó, lúc này. Lại một đường giọng nghi ngờ vang lên. Thanh âm này để Vương Thế Vĩ ba người sững sờ. Bởi vì đây là Lâm cảnh thanh âm. Ba người vội vàng quay đầu. Nhìn đến Lâm cảnh lại cùng nhau mà nói. Cảnh ca sớm. Trần Hạo một khắc này cũng nhìn về phía Lâm cảnh. Ánh mắt lộ ra nổi nóng chi sắc. Còn có một tia cười lạnh. Trần Mộ Thanh nhìn đến Lâm cảnh cũng là căm tức hừ một tiếng. Sau đó cũng không quay đầu lại đi lên lầu. Nàng đích xác nổi nóng. Nàng cho rằng Lâm cảnh như thế vừa vặn xuất hiện khẳng định không phải trùng hợp. Vừa mới Trần Hạo ba cái kia học sinh kém bảo nàng cảnh tẩu khẳng định là cái này hỗn đản chỉ điểm. Lâm cảnh sửng sốt một chút. Hắn làm sao trêu chọc mỹ nữ này học hủy Lâm cảnh nghi ngờ thời điểm. Trần Mộ Thanh đến bậc thang cuối cùng. Đột nhiên quay đầu hung tợn chừng lấy Lâm cảnh nói. Lâm cảnh, cha ta sẽ không đồng ý ta cao trung nói yêu thương. Mà lại, muốn làm bạn trai ta. Thành tích ít nhất phải so với ta tốt, có thể dựa vào giống như ta đại học. Cho nên, ngươi đừng có lại để Vương Thế Vĩ bọn họ lan ra ta là bạn gái của ngươi. Nói xong, Trần Mộ Thanh lại ác hung hăng trợn mắt nhìn Lâm Cảnh liếc một chút. Tiếp tục đi, lời này để Lâm Cảnh mộng bức. Hắn thừa nhận tâm lý hiện tại đối mỹ nữ này học hủy có điểm tâm động. Nhưng hắn đây là oan uổng a. Hắn căn bản không có phân phó Vương Thế Vĩ ba người làm chuyện gì a. Lâm Cảnh lập tức trừng mắt về phía ba người. Ánh mắt kia cũng là đang hỏi vừa mới chuyện gì xảy ra. Ba người tự nhiên cảm nhận được Trần Mộ Thanh đối Lâm Cảnh cái kia cỗ hòa khí. Sắc mặt nhất thời thay đổi. Cái này tựa hồ đã làm gì chuyện sai. Ba người gấp vội cúi đầu. Yên lặng thoát đi. Gặp này, Lâm Cảnh bất đắc dĩ. Không hiểu bị mỹ nữ học hủy dỗi thở dài một hơi. Lâm Cảnh chỉ có thể bất đắc dĩ lên lầu. Lâm Cảnh, ngươi đứng lại đó cho ta. Trần Hồng tiếng hét phẫn nộ lại tại lúc này vang lên. Ngón tay của hắn trực tiếp chỉ hướng Lâm Cảnh. Ngươi là, Lâm Cảnh quay đầu. Nghi hoặc nhìn Trần Hồng. Hắn xác định không biết đối phương. Có thể ra hỏa này làm sao một bộ muốn ăn bộ dáng của hắn. Trần Hồng lạnh lùng nhìn lấy Lâm Cảnh. Ngươi nhớ kỹ, ta gọi Trần Hồng. Thi đại học văn khoa thi đại học Trạng Nguyên có lực người cạnh tranh một trong. Hiện tại ta có một ít lời nói muốn cảnh cáo ngươi. Hy vọng ngươi cho ta tốt nhớ kỹ. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi. Cuốn, nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.